Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 781 Hikigaya Komachi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lui học tỷ, mẹ nghe xong Lui lời nói khóc không ra nước mắt, ngươi đây là đổ thêm dầu vào lửa a, ha ha. Trở thành đại nhân, phối hợp cặp kia mắt cá chết tăng thêm cái kia giống như từ trong địa ngục thâm nguyên phát ra âm thanh, bây giờ Hikigaya hoàn toàn thoát ly cả ướp muối thân phận, thành công tiến hóa trở thành một vị có lực uy hiếp ác quỷ. Ngươi muốn làm gì? Đem Yui bảo hộ ở sau lưng, Yukino lạnh giọng hỏi, nàng đã làm xong chờ mất khống chế thời điểm, dùng Aikido thêm cường hóa ma thuật phế bỏ hắn. Không được, tuyệt đối không có khả năng, Komachi tuyệt đối sẽ không trở thành đại nhân, dám đối với Komachi ra tay, giết hắn. Tuyệt đối phải giết hắn. Hikigaya đã hoàn toàn tối đen rồi. Đi thôi Hikigaya, chúng ta đi giết chết gia hỏa kia. Gia hỏa này dám nhúng chàm muội muội của chúng ta, tuyệt đối phải giết hắn. Không biết từ lúc nào đã lấy ra Sigurd Yuto đứng dậy lạnh lùng nói, hai mắt tràn đầy sát khí. Chuyện ngôn tình, mana chỉ có thể thuộc về hắn, không kẻ nào có thể cướp đi, dám đối với muội muội hắn có ý đồ, quả nhiên vẫn là chết hết đi. Tiền bối tuyệt không thể a. Nhìn xem lấy ra vũ khí Yuto, Mets cũng sợ rồi, vội vàng đem hắn ôm lấy lên tiếng khuyên can nói. Người từ nơi nào lấy ra vũ khí? Lại nói, đó là đồ thật sao? Muội khống thật đáng sợ. Lui ngữ khí run rẩy nói. Futaba cùng Tosuka hai mắt trợn to nhìn xem một màn này. Bọn hắn cũng không nhìn thấy Yuto lúc nào lấy ra vũ khí. À, bọn hắn giống như đi qua bên này. Lui thấy vậy liền nói. Chỉ thấy Mana mấy người hướng tiệm cà phê đi tới. Đáng giận, ta nhất định phải biết đến cùng là thế nào một chuyện. Hikigaya tại phản ứng lại sau đó, liền hung tợn vọt tới. Yuto cũng không chậm đi nơi nào, lấy tia chớp tốc độ phóng đi. Nên nói không hổ là muội khống sao. Futaba khi nhìn đến hai người phản ứng sau đó, cả người đều cảm thán, mặc dù nói phía trước liền biết Chiba đặc sản là muội khống, bất quá thật sự khi nhìn đến một màn này sau đó, vẫn sẽ để cho người ta không biết nên nói gì mới tốt. Đây còn là ta nhận biết Chiba A, thật sự chính là đáng sợ. Nhìn xem một màn này Yui không khỏi đối với mình sinh sống thành thị cảm thấy đáng sợ. Chuyện quan trọng lúc này không phải là nên đi ngăn cản hai người bọn hắn sao? Các ngươi không sợ xảy ra chuyện gì sao? Yukino không nhịn được nói. Amakawa Yuto mang theo vũ khí chạy đi quả thật là dọa sợ nàng một trận. Ta cảm thấy không cần, bọn hắn đã trở về. Futaba chỉ về phía cửa ra vào nói. Chỉ thấy Yuto cùng Hikigaya mang theo ba cái thân ảnh trở về. Một trong số đó là Yuto muội muội Mana, Hikigaya muội muội Komachi cùng một cái người qua đường nam sinh. Ai nha, lần đầu gặp mặt ta là ca ca muội muội Komachi, 10 phần cảm tạ các vị đối với nhà ta phế vật ca ca chiếu cố. Komachi nguyên khí tràn đầy đối với đám người giới thiệu, ta tốt xấu là ngươi ca ca nha, có thể thay cái tốt một chút từ sao? Ngồi ở Komachi cùng Taishi ở giữa Hikigaya đồng học khó chịu nói. A ta có nói sai sao? Từ nhà trẻ đến trong nước vẫn luôn là về nhà xã trung kiên thành viên, không có bằng hữu, không có xã giao, không có một chút điểm tốt, chỉ có thể làm sâu mọt xã hội lão ca. Người có thể giao cho bọn này ưu tú bằng hữu không phải hẳn là cảm tạ thần Phật phù hộ sao? Mặc dù là sự thật nhưng mà còn xin ngài đừng nói nữa. Tựa hồ đã quen thuộc muội muội đả kích, Hikigaya trên mặt cũng không có dao động biểu lộ. Đi như các ngươi thấy, đây chính là muội muội ta Komachi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem tại huynh muội tương tác khâu dùng thương hại ánh mắt nhìn mình chằm chằm Amakawa Yuto bọn người, Hikigaya khóe miệng giật một cái. Ta là Ni, Sama muội muội Takamiya Mana, cảm tạ các vị đối với Kaka chiếu cố. Mana vô cùng lễ phép đối với đám người chào hỏi. Takamiya, như thế nào khác họ đâu? Các ngươi thật là thân muội muội sao? Lui nghe thấy đối phương giới thiệu xong liền kỳ quái hỏi. Thật 100%, không giả được. Takamiya Mana mỉm cười đáp. Nghe vậy Lui gật đầu, không hỏi tiếp. Bất quá trong đầu đã não bộ ra một đoạn cố sự tỉ như cùng cha khác mẹ huynh muội cái gì. Lần đầu gặp mặt ta là Hikigaya, cùng bạn học cùng lớp Iwigahama Lui. Ta là Tosuka Saika cùng Iwigahama một dạng, là bạn học cùng lớp. Lần đầu gặp mặt ta là Yukinoshita Yukino, là Hikigaya. Cùn ân không tính là bằng hữu, cũng không phải bạn học cùng lớp như ngươi thấy hẳn là tại cùng một trường cùng nhau đến trường quan hệ. Ta là Futaba Ryo cùng Yukinoshita đồng dạng. Ta là Mes Kirilai, là hậu bối. Ta là Amakawa Yuto, không nghĩ tới Hikigaya có đáng yêu như vậy muội muội a, ngươi chính là A Nhi. Chan nói hình người tự đi pháo Amakawa Yuto tiền bối. Komachi che miệng kinh hô nói, hình người tự đi pháo. Ha ha, Komachi muội muội, ta có thể nói cho ta biết ca của ngươi là thế nào đánh giá ta sao? Mang theo nụ cười hòa ái, Amakawa Yuto nhìn xem Hikigaya hỏi. Ngươi hỏi Komachi nhìn ta làm gì nha? Đối mặt Amakawa Yuto cái kia ánh mắt nguy hiểm, một giọt mồ hôi lạnh từ Hikigaya cái trán trượt xuống, nhớ tới mình bình thường tại Komachi trước mặt đánh giá Amakawa Yuto ngôn ngữ, mồ hôi lạnh trên trán không khỏi lại chảy xuống mấy giọt, nháy nháy mắt Hikigaya không ngừng Komachi đánh ám hiệu. A nói như thế nào? Ngón trỏ khả ái điểm phía dưới môi, Komachi nhìn xem Hikigaya điên cuồng ám chỉ, tiếp đó trang suy tư nói. Tỷ như nói ngươi là một cái siêu cấp đại biến thái, đối với nữ tính tới nói là một cái vô cùng nguy hiểm ăn thịt động vật, còn rất ưa thích trang bức, đồng thời còn có chút thần bí. Komachi, đừng nói nữa, sẽ chết người đấy. Nhìn miệng kia liền không định dừng lại Komachi, Hikigaya quả quyết cắt đứt lời kế tiếp của nàng. Không nói những thứ khác, chỉ nàng bây giờ nói, Hikigaya đã cảm thấy Amakawa Yuto tên kia chắc chắn ở trong lòng trên sách vở nhỏ ghi lại mình tên. Cách chương.